Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2034, Thú Giới Bí Thuật. Ầm ầm, huyết hải ở chỗ sâu trong, một đạo bạch quang hiện lên, tại trong hư không đan vào, đúng là sinh sinh ngưng tụ thành một đầu không gian thông đạo. Một chiếc trúc thuyền bay vút mà ra, trúc trên thuyền. Tần Mặc một chuyến kinh hồn chưa định, mới vừa rồi là quá nguy hiểm, nếu không có trúc thuyền đột nhiên mở ra không gian thông đạo. Thực là khó có thể ngăn cản nhiều như vậy cường giả liên thủ thế công. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc đợi phát hiện vị trí chi địa, chính là tại thiên thần cốt hải không biết tên vùng biển. Theo nước biển màu đỏ tươi nhan sắc phán đoán, xác nhận rời xa vừa rồi chiến trường. Đến cái này phiến quỷ dị vùng biển chỗ càng sâu. Choán nha, quỷ hoàng tử, thái thiên điện, bản hồ đại nhân lần sau gặp được những này hỗn đản, nhất định tướng chi bầm thây vạn đoạn. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây kịch chiến, khiến nó hao tổn quá lớn. Cũng là dùng hết rảnh tay đoạn, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ thế. Nếu không có tại thiên điện ở bên trong, đạt được yêu hồ tộc tổ tiên di bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lúc này đây ngân rừng tự biết sẽ rất nguy hiểm. Tiểu lão nhân bảo bối trúc thuyền, lần này lỗ lớn rồi. Hồ Tam gia tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau lòng hắn trúc thuyền. Lúc này, trúc trên thuyền hiện đầy một ít vết rách, cổ xưa đường vân giảm đi không ít, lộ ra là lúc này đây, xuyên qua không gian. Bị hao tổn không nhỏ, trúc trên thuyền, Hồ Tam gia bạo khiêu không thôi, toàn thân lưu chuyển bạch quang, phóng thích ra đáng sợ khí tức, chỉ thấy, hắn một cước đá ra, tướng cái kia cầm đầu thần bí cường giả đá bay, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, thứ hai đúng là khó có thể thừa nhận Hồ Tam gia một cước, người lão gia hỏa này. Thần bí kia cường giả thống khổ gào rú. Hồ Tam gia một cước này quá nặng đi. Không chỉ có bị đá hắn cốt cách vỡ vụn, càng đem hắn theo mâm tròn thượng đá bay, cùng mâm tròn chia lìa. Cái này thần bí cường giả lộ ra chân diện mục, chính là một cái đầu rắn thân người sinh linh. Hai mắt trở nên trắng, bộ dáng tương đương đáng sợ. Cái này tạp chủng. Quả nhiên không phải cổ u đại lục sinh linh. Ngân rừng như vậy mắng, chửi, xông đi lên bổ một cước. Tướng cái này đầu rắn thân người sinh linh bị đá răng rơi đầy đất. Hồ Tam gia, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi lần này xuất lực tuy nhiều, cái này mâm tròn cũng không thể độc chiếm. Bên kia, Tần Mặc, Hồ Tam gia tay, đồng thời cầm lấy cái kia khối mâm tròn hơi nghiêng. Song phương đều tại dùng sức cướp đoạt. Tần Mặc có chút giật mình. Hồ Tam gia lão gia hỏa này thực là thâm tàng bất lậu. Hắn thân thể chi lực đúng là không thể so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Hiển nhiên lão gia hỏa này quá hội đã ẩn tàng. Có được thực lực cường đại như vậy, xưa nay nhưng lại chỉ biết chuồn đi. Tiểu lão nhân chỉ là muốn giám định và thưởng thức một chút, cũng không có muốn làm của riêng ý tứ. Hồ Tam gia vừa cười vừa nói, trên tay nhưng lại không chịu buông lỏng. Cảm thụ được Hồ Tam gia kinh người khí lực, Tần Mặc cũng là không chịu buông tay. Hắn cùng với lão gia hỏa này quen biết hồi lâu, như thế nào không rõ hắn tâm tư. Nếu không có cái này mâm tròn giá trị quá kinh người, lão gia hỏa này cũng sẽ không biết bạo lộ thực lực. Tướng con rắn kia thủ lĩnh thân sinh linh đá bay, cuối cùng nhất, hay là Tần Mặc thân thể chi lực càng tốt hơn. Tướng mâm tròn cướp đoạt đến tay, tiểu lão nhân thật sự tự là muốn đánh giá hạ cái này bảo bàn. Hồ Tam gia xoa thủ đoạn, nhìn chăm chú lên mâm tròn ánh mắt, nhưng lại có chút kỳ dị, muốn nói lại thôi, tốt đặc thù tính chất. Mâm tròn vào tay, phi thường trầm trọng, Tần Mặc chỉ cảm thấy là ở nắm một tòa cự đỉnh, mà không phải một cái vòng tròn bàn. Như vậy trầm trọng bảo bàn, hắn ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không biết là chất liệu gì đúc thành. Các ngươi dám gây bất lợi cho ta, một khi thân thể của ta chết, các ngươi cũng sẽ bị thần bàn chi linh thắt cổ xoắn giết. Tại ngân rừng, Cao Ải Tử dừng lại đòn hiểm xuống. Con rắn kia thủ lĩnh thân sinh linh không chịu nổi thừa nhận như vậy uy hiếp, nói nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng oán độc. Nương theo lấy cái này sinh linh lời nói, mâm tròn kịch liệt rung rung, truyền ra một cổ sức lực lớn, thiếu chút nữa theo Tần Mặc trong tay giãy giụa muốn đi. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, oanh ra một quyền bao hàm huyết khí chi lực quyền kinh, hung hăng nện ở mâm tròn lên, từ đó truyền ra một cổ đáng sợ lực phản chấn, đồng thời cũng có một tiếng gào rú truyền ra. Mâm tròn chung làm như có một đầu đáng sợ hung linh, đáng sợ sát niệm tuôn ra mà ra. Chúc trên thuyền, Tần Mặc một chuyến đều là kinh hãi, không nghĩ tới cái này mâm tròn nguy hiểm như thế, cùng con rắn kia thủ lĩnh thân sinh linh chia lìa, đúng là càng phát ra hung lệ. Đây là tộc của ta bí bảo, há lại các ngươi những này sinh linh có thể khống chế. Cái kia sinh linh cuồng tiếu không thôi, nhưng lại cười đến một nửa, đã bị Cao Ải Tử đập phá một quyền tại trên mặt. Tiếng cười im bặt mà dừng, nhưng mà mâm tròn dị động nhưng lại càng ngày càng kịch liệt, một cổ chấn động tuôn ra, tản ra đáng sợ sát khí, không ngừng xâm nhập Tần Mặc kinh mạch. Mặc huynh đệ, không thể buông tay, Thượng Cốt hô, lập tức, vị này cốt tộc cường giả ra tay, xanh biếc cốt diễm đan vào thành lên mạng, tướng mâm tròn trói buộc, tạm thời áp chế cái này bảo bàn dị động, không có tác dụng đâu, tộc của ta trọng bảo chỉ có ta có thể điều khiển, các người áp chế càng lợi hại, nó đến lúc đó cắn trả càng hung ác. Đầu rắn thân người sinh linh nhe răng cười, trở nên trắng, hai mắt lập lòe hung quang, gắt gao chằm chằm vào chúc trên thuyền mỗi người, làm như muốn Tần Mặc một chuyến nuốt vào. Bộ dạng này bộ dáng, nhìn đến hồ ly phi thường khó chịu, vung vẩy yêu vĩ, muốn cho cái này sinh linh đến vòng thứ ba đau nhức đánh. Yêu hồ đại nhân, không thể như thế, Hồ Tam gia bỗng nhiên nói. Lão gia hỏa này híp mắt, nhìn chăm chú đầu rắn thân người sinh linh, lại nhìn một chút cái kia mâm tròn, hai mắt chớp động vẻ suy nghĩ sâu xa. Thấy thế, đầu rắn thân người sinh linh có chút kinh dị bất định. Nếu nói là cái này chúc trên thuyền, hắn đối với Hồ Tam gia vô cùng nhất kiêng kỵ, phải biết rằng cái kia mâm tròn chính là hắn trong tộc trọng khí, đã là nhận thức hắn làm chủ, tới tâm ý tương thông, như cùng là hắn thân thể một bộ phận. Nếu không có cái này sinh linh nguyện ý, mâm tròn không có khả năng tới chia lìa. Thế nhưng mà, Hồ Tam gia một cước kia, đúng là ẩn chứa vô cùng cổ quái lực đạo, sinh sinh tướng cái này sinh linh theo mâm tròn thượng đá xuống đến. Cái này mâm tròn tại sao lại càng ngày càng hung lệ? Hồ Tam gia đi đến mâm tròn trước, ánh mắt lập lòe, quan sát một hồi, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ở nơi này là cái gì mâm tròn chi linh cắn trả? Đây là tên kia máu tươi đang tác quái. Đây là thú giới thường dùng thủ đoạn. Nghe vậy, Tần Mặc đợi đều là nghi hoặc. Đối với thú giới sự tình đều là biết rất ít. Nhưng mà, con rắn kia thủ lĩnh thân sinh linh thì là sắc mặt đại biến. Thân hình vặn vẹo, giống như muốn làm khó dễ, lại bị An Lôi Thành đâm trúng một thương cái đuôi. Đính tại bong thuyền, ngươi hỗn đản này, cái này sinh linh kêu thảm thiết, nhưng lại không thể động đậy. An Lôi Thành một phát này vận kinh xảo diệu, cũng không lại để cho hắn đổ máu, dùng thương phách chi lực phong tỏa cái này sinh linh hành động lực. Thấy thế, Hồ Tam gia hừ một tiếng, đối với chúc thuyền bị hao tổn vẫn là canh cánh trong lòng. Thú giới cường giả lại để cho bảo vật nhận chủ đích thủ đoạn, cùng chúng ta đại lục hoàn toàn bất đồng, chính là vận dụng cực kỳ bá đạo đích thủ đoạn. Theo chúng ta, có thể nói là một loại tà đạo. Hồ Tam gia nói lên thú giới sự tình, lại cũng là tương đương hiểu rõ. Cổ U đại lục, nếu muốn khiến cho bảo vật nhận chủ, bình thường đều tốt đến bảo vật chi linh tán thành. Người cầm được bản thân lực lượng, cùng bảo vật bồi dưỡng ăn ý, tán thành độ, đều là thiếu một thứ cũng không được. Như vậy nhận chủ, bảo vật chi linh đều rất trung thành, thường thường có thể phụng dưỡng chủ nhân, lẫn nhau được lợi. Loại này nhận chủ thủ đoạn, tại cổ U đại lục cường giả xem ra, chính là chính thống nhất đích thủ đoạn. Vô luận chính tà cường giả, bình thường đều chọn dùng loại thủ đoạn này. Đương nhiên, cũng có cưỡng chế đích thủ đoạn. Võ giả dùng bản thân lực lượng cường đại, khiến cho bảo vật nhận chủ. Loại thủ đoạn này, thường thường bị cho rằng kiếm đi nhập đề, có đủ loại tai hại. Về phần thú giới bảo vật nhận chủ, tắc thì cùng cổ U đại lục hoàn toàn bất đồng. Chính là dùng thú giới các tộc bí thuật, dùng máu tươi ăn mòn bảo vật. Ăn mòn bảo vật chi linh thần trí, bởi vậy nô dịch bảo vật chi linh, thủ đoạn như vậy, có thể nói là phi thường bá đạo, cũng rất tà dị, như thế khiến cho nhận chủ bảo vật, nhưng lại khó có thể phụng dưỡng chủ nhân, chỉ có thể mặc cho kỳ chủ người điên cuồng cướp đoạt. Hơn nữa, một khi chủ nhân bị thương, hắn máu tươi tắc thì hội kích thích bảo vật chi linh, khiến cho chi tràn đầy thô bạo cảm xúc, cưỡng chế thiêu đốt bảo vật chi linh. Bởi vậy đến bảo vệ, loại thủ đoạn này, bảo vật làm sao có thể chịu đựng được ở. Coi như là đại lục cấp thần khí, cũng sẽ ở không ngừng sử dụng ở bên trong, hao tổn lực lượng, thậm chí rơi xuống phẩm giai A. Thượng cốt chấn động, đối với cái này loại thủ đoạn rất không đồng ý. Hồ Tam gia gật đầu, nói đây là tất nhiên, loại này nô dịch bảo vật nhận chủ thủ đoạn, tất nhiên là hội tăng lên bảo vật tánh mạng. Lập tức, Hồ Tam gia chỉ vào cái này khối bảo bàn, hắn thượng có một ít phi thường rất nhỏ vết rách, hiện ra dỉ dấu vết, tích, loang lổ huyết sắc, như cùng là bảo vật chi huyết. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi đều là lửa giận đằng sinh. Cái này mâm tròn chính là đại lục cấp thần khí. Ai đạt được về sau, không phải coi như chân bảo. Cái này đầu rắn thân người hỗn đản, càng lấy như vậy tà thuật, nô dịch bực này bảo vật, lại để cho một chuyến đồng bạn lập tức sát ý đằng đằng. Bực này thần vật, nếu là ở tiểu lão nhân trên tay, tự là tâm can bảo bối đồng dạng. Cái này bảo bối những năm này trôi qua qua thống khổ. Hồ Tam gia vẻ mặt bi thương, thân thủ sờ hướng mâm tròn, lại bị Tần Mặc một cái tát đẩy ra. Người lão gia hỏa này, ở chỗ này lôi kéo làm quen có làm được cái gì? Bảo vật này chi linh thần trí bị giấu kín, nghe không hiểu ngươi những này lời hữu ích. Tần Mặc trừng mắt liếc, phát hiện cái này mâm tròn lại là rung rung mà bắt đầu, làm như muốn tránh thoát xanh biếc cốt diễm giam cầm. Lúc này, cao ải tử gầm lên giận dữ, lại là một quyền, đánh cho đầu rắn thân người sinh linh đầy đất lăn qua lăn lại. Thứ hai đúng là thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ cắt phía sau lưng một đầu miệng vết thương, máu tươi ồ ồ chảy ra, lập tức liên hồi mâm tròn hung lệ chi khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.